Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chú mục, Giang Chí Viễn lại đem trên bàn chén kia bị hắn đẩy xa đầu bưng tới. Đây mới là hắn hẳn là đụng đồ vật, tối nay gió lạnh dường như đặc biệt lạnh, tại cái này âm lãnh ẩm ướt địa phương, mặt cũng lạnh đến so thường ngày càng nhanh, bị nước canh phao qua đầu đã dán thành một đoàn. Giang Chí Viễn lại cắn chặt quai hàm, bưng lên mặt bát lại miệng lớn bắt đầu ăn, cách hoa hạ 12 giờ còn có gần 20 phút. Đế đô các lớn rạp chiếu phim lúc này lại đứng đầy chờ 0.1 đến liền quan sát ác ma, lần đầu đám. Người, đế đô trung tâm IMAX rạp chiếu phim bên trong, Nhiếp Đạm cùng Trình Nho Ninh đám người đã trước một bước đạt tới phòng khách quý. Tuy nói theo sự phát triển của thời đại, đế đô sống về đêm dần dần phong phú rất nhiều, người trẻ tuổi ngủ được muộn cũng không ít, rạng sáng 12 giờ điện ảnh thính thường xuyên cũng có xem phim người. Nhưng giống ngày hôm nay rạng này đầy ắp người, không thua tại ngày nghỉ ban ngày lúc rầm rộ vẫn như cũ là không thấy nhiều. Xuyên thấu qua phòng khách quý thủy tinh, Hướng Thu Tịch nhìn xem bên ngoài nhốn nháo đám người, cầm trong tay nước khoáng. Nhịn cười không được một tiếng, lần này sát sát ác ma trước mắt xem ra thành tích quả thật không tệ, mấy người trẻ tuổi trên. Mặt lộ ra vẻ tự đắc, Hướng Thu Tịch nhắc lên việc này lúc nhỏ, mặt mày hớn hở, Nhiếp Đạm bọn người năm ngoái đã từ đệ nhất học phủ tốt nghiệp. Trước mắt đang học nghiên cứu sinh, đồng thời mấy người hùn vốn tổ kiến thành lập hoa ảnh truyền thông. Đầu tư phim Monster Ác Ma tại Chu Bị trước đó. Giang Sắt Ly nói tương đương xem trọng bộ phim này, Nhiếp Đạm mấy người cũng bởi vì đối với Giang Sắt hiệu triệu phòng bán vé năng lực tín nhiệm mà. Đầu tư phim, nhưng mấy vị trẻ tuổi lúc trước ai cũng không nghĩ tới. Ác Ma, sẽ mang đến lớn như vậy hồi báo. Năm nay nước Pháp liên hoan phim giai đoạn trước, Ác Ma, biểu hiện kinh người. Tại Ninh Chiêm Bình, chuyện ngoài ý muốn, so sánh dưới. Danh tiếng một đường kéo lên, còn có lực áp xu thế. Cũng tại đêm nay bế mạc lễ trao giải bên trên, liên tục cầm xuống, đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất nam diễn viên thưởng. Vì hoa hạ giới điện ảnh mang đến cực lớn vinh dự. Vang dội càng lớn thanh danh. Trong nước cũng bởi vì thư bội ân lời bình cùng nước Mỹ, phim nói, tạp chí lúc đầu đề cử. Dự bán vé phòng cũng giao ra một phần chói sáng thành tích. Từ đầu tư tới nói, Ác Ma, đã là một cọc kiếm bộn không lỗ sinh ý. Sau IOU phòng trước mắt đến xem còn sẽ kéo dài tăng trưởng. Nhiếp Đạm mấy người vốn liếng đoán chừng sẽ theo Ác Ma, danh tiếng kéo lên sẽ còn càng dày một chút, thậm chí bởi vì Ác Ma, phim lần đầu phiếu một phiếu khó cầu nguyên nhân. Phòng khách quý phiếu bị Nhiếp Đạm bọn người làm thành ân tình. Tặng cho không ít đi ra ngoài. Đêm nay ra trước khi đến, trong nhà của ta lão gia tử đều đang nói đến cái này phim. Nói có thể vượt trên Ninh Chiêm Bình, là tương đương có mặt mũi, Hướng Thu Tịch uống một hớp. Hướng gia thế lực thẩm thấu giải trí bộ văn hóa, có thể được đến nhà hắn lão gia tử khích lệ. Xác thực chứng minh Ác Ma, danh khí đã ép không được. Trò chuyện trong chốc lát, cách phim bắt đầu còn có gần 10 phút, Nhiếp Đạm đứng người lên, đang muốn nói tiên tiến ảnh thính, nào biết quay đầu liền rõ ràng qua thủy tinh, nhìn thấy cách đó không xa mở ra cửa thang máy, hắn há to miệng, nhịn không được kinh hô một tiếng, phùng ra cái kia lão gia tử sao lại tới đây, hắn thật sự là quá kinh ngạc, dẫn đến cầm trong tay nước khoáng đều không có cầm chắc. Đông, một tiếng lăn rơi xuống mặt đất, nắp bình không có vặn chặt, bên trong nước coco, ra bên ngoài thẳng trôi. Đem thảm đều thấm ướt, Trình Nho Ninh cũng đứng lên, mấy người theo Nhiếp Đạm ánh mắt nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy cửa thang máy mở ra sau khi, phùng ra cái kia vị lão gia tử bên người lái xe tiểu lưu trước ra. Ấn lấy cửa thang máy, đỡ ra một vị trống quải trượng lão gia tử. Đây không phải Phùng Trung Lương còn có ai. Năm đó Bùi Dịch đuổi theo Phùng Nam thời điểm, đuổi đến kinh thiên động địa, mấy anh em đối với Phùng Trung Lương hết sức quen thuộc. Cái này vị lão gia tử tính tình cổ quái rất quật cường. Đối với giới giải trí minh tinh, phim từ trước đến nay là không có ấn tượng tốt, lúc này làm sao lại cố ý ở thời điểm này, còn chạy đến rạp chiếu phim đến. Nhiếp Đạm theo bản năng nâng cổ tay nhìn một chút thời gian. Lúc này cách 12 giờ còn có 6 phút, cái này lão gia tử không ngủ được, chạy tới rạp chiếu phim làm gì? Trình Nho Ninh vuốt vuốt ánh mắt của mình, vững tin mình không có nhìn lầm người. Cái này vị lão gia tử đối với giới giải trí nguyên bản liền 10 phần phản cảm. Từ Phùng Nam gia nhập cái vòng này, cùng Triệu Quân Hàn cấu kết lại về sau. Gióng trống khua chiêng lại là điện ảnh lại là thiếp quảng cáo. Dẫn tới cái này vị lão gia tử nổi giận, nhắc lên diễn viên liền không có sắc mặt tốt. Lúc này khuya khoát, lại mang theo bên người lái xe, đặc biệt chạy rạp chiếu phim đến. Thực sự quá hiếm lạ. Hướng Thu Nhiên do dự một chút, hỏi một tiếng, muốn hay không đi lên tiếng kêu gọi. Nhiếp Đạm nhíu nhíu mày, phim đã muốn bắt đầu, cái này vị lão gia tử đi đứng không tiện, hắn cùng Bùi lão gia tử cùng đám người trưởng bối đều có giao tình. Người ở đây lại nhiều, phần lớn vẫn là người trẻ tuổi, chưa chắc có thể biết hắn, bên cạnh hắn lại chỉ dẫn theo một người tài xế. Nếu là ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Nhà Lý trưởng bối muốn giáo huấn không nói. Chỉ sợ quay đầu Bùi Dịch cũng nên nổi giận. Tuy nói Bùi Dịch bây giờ cùng Phùng Nam Sơ Viễn. Nhưng nghe nói đúng cái này vị lão gia tử vẫn như cũ là rất tôn kính. Lại bất thường chính là, Giang Sắt cùng Phùng Trung Lương tựa như 10 phần hợp ý. 2 năm này thường xuyên đi Phùng gia nhảy lên sai vặt. Có lẽ là vì Sắt Sắt phim đến, Nhiếp Đạm thốt ra lời này lối ra. Mấy người đều có chút không tin. Phùng Trung Lương đối với cháu gái ruột Phùng Nam quay chụp phim đều cho rằng là khó mà đến được. Nơi thanh nhã đồ vật, hai tổ tôn bởi vậy huyên náo hết sức khó xử. Làm sao lại bởi vì Giang Sắt mà đến xem nàng chủ đóng phim? Bất kể như thế nào, trước tiên đem người đỡ lấy lại nói. Nếu là cái này vị lão gia tử có cái va chạm, quay đầu nhà Lý trưởng bối cái kia quan cũng không qua được. Nhiếp Đạm nói xong, mấy người đều đứng lên thân. Phùng Trung Lương đúng là bởi vì ác ma mà đến. Giang Sắt lúc này cách hắn cực xa, hai tổ tôn cách non nửa địa cầu khoảng cách, từ xác nhận Giang Sắt chính là mình cháu gái trong chớp mắt ấy. Phùng Trung Lương liền một mực trong lòng lo lắng. Đáng tiếc lúc ấy không biết nàng là ai thời điểm, hắn vô luận tâm tình tốt không tốt, tưởng niệm nàng thời điểm còn có thể gọi điện thoại cho chuyện. Mắng hơn mấy câu, nhưng biết rằng Sắt chính là Phùng Nam lúc, những cái kia trách cứ ngược lại không nói ra miệng, còn lại liền là đối với cháu gái đau lòng. Đêm nay đang nhìn qua nàng tại nước Pháp tin tức, biết nàng tại cái gì nước Pháp liên hoan phim bên trên không thể cầm thưởng lúc. Phùng Trung Lương xuyên thấu qua ống kính nhìn thấy bộ dáng của nàng. Nhìn ra được nàng là thất lạc, lập tức liền để Tiểu Lưu cầm tới 2 tấm ác ma, vé xem phim. Chuẩn bị điện báo ảnh thính nhìn nàng một cái từng đề cập qua diễn xuất. Nhìn nàng một cái làm việc lúc hoàn cảnh, hắn hối hận lúc trước không có cẩn thận nghe nàng nhắc tới những thứ này sự tình. Nàng quay chụp bộ phim này lúc. Phùng Trung Lương còn chứng kiến qua nàng gầy đến thoát hình dáng vẻ. Nàng vì bộ phim này nỗ lực nhiều như vậy, lúc này trong lòng nhất định rất thương tâm Ani. Phùng Trung Lương chỉ là muốn lấy mình phương. Thức càng quan tâm nhiều hơn Giang Sắt một chút, không nghĩ tới sẽ ở điện ảnh thính gặp được Nhiếp Đạm mấy người. Ngày hôm nay Tết Thất Tịch, làm có đối tượng người, ta muốn ra cửa lãng, có hay không nhìn ta khó chịu độc thân cầu. Đem nguyệt phiếu đập trên mặt ta cho hả giận. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.